Chàng rể siêu cấp, chương 1625, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1625, cái giá của vlog kích dòng chương 1625, cái giá của việc kích động không phải người bình thường. Hàn Tam Thiên liền liên tưởng đến si mộng đầu tiên trai có hàng mới có thể được gọi là không phải người bình thường. Hơn nữa cũng chỉ có nàng mới có thực lực có thể ám được Diêm này. Lửa giận của Hàn Tam Thiên đến từ việc nàng vô duyên vô cớ giết người. Chiêm thai Lưu Nguyệt và Duyên Thanh Hoa đã chết ở tay nàng mà không rõ. Vì sao nàng còn muốn giết chết tất cả mọi người ở Phiêu Miếu Tông chứ? Chẳng lẽ chỉ vẻn vẹn bởi vì thực lực của bọn họ thấp kém cho nên không có cả tư cách sống sót sao? Thấy Hàn Tam Thiên nổi an đùng đùng, dường như muốn đi tìm Si Mộng tính số, Lên Long vội chạy đến cắn Hàn Tam Thiên lại, nói. Nếu như ngươi đi tìm nàng ta hỏi tội thì cũng không phải là ý tưởng gì hay đâu. Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói với Lan. Ông đang chặn trước mặt mình, tránh ra chuyện tao phải làm, lẽ nào mày có thể quyết định giúp tao sao? Y0601 xét từ một khía cạnh nào đó mà nói, Lên Long là di thú của Hàn Tam Thiên, còn Hàn Tam Thiên là chủ nhân của nó, tất nhiên nó không có tư cách quyết định thay cho Hàn Tam Thiên. Nhưng mà nó lo lắng Hàn Tam Thiên sẽ chết ở trong tay của Si Mộng. Người chết cũng tốt, khế ước giữa chúng ta sẽ có thể tự động giải trừ. Lan Long nói, lúc này trong lòng Hàn Tam Thiên chi có phần nổ. Không hề để ý chính mình có phải là đối thủ của Si Mộng hay không. Trên trảm sinh mệnh vô tội như vậy đã chết rồi. Đối với Hàn Tam Thiên mà nói, đây là chuyện không thể chấp nhận được. Anh sinh ra ở trái đất, hiểu rõ sinh mệnh cao hơn tất cả đạo lý, cũng càng để ý chuyện này hơn, cho nên anh không có cách nào lý giải được cách làm trăm họ lầm than này. Có cốt ra đây cho tôi, Si Mộng, đừng có trốn đi không dám gặp tôi. Đi vào cắn một dìa, Hàn Tam Thiên bắt đầu lớn tiếng ồn ào. So với sự sợ hãi đối với Si Mộng lúc trước, Hàn Tam Thiên của giờ phút này như biến thành một người hoàn toàn khác. Si Mộng cũng rất nhanh đã hiện thân, khi nàng nhìn thấy tay Hàn Tam Thiên năm ngọc kiếm thì biểu cảm rõ ràng hơi kích động. Đó là bản thế của nó, hơn nữa là bản thế đã biến mất nhiều năm. Dưa thanh kiếm cho ta, Si Mộng lây giọng điệu ra y hệnh nói với Hàn Tam Thiên. Vì sao có lại muốn giết những người đó? Hàn Tam Thiên chất vấn, Si Mộng không rảnh rỗi để trả lời câu hỏi của Hàn Tam Thiên. Tiếp tục nói, đưa thanh kiếm cho ta, nếu không thì ta sẽ giết ngươi. Nghe được chữ giết này, Hàn Tam Thiên càng mất bình tĩnh. Nàng tàn sát sạch sẽ mọi người ở Phiêu Miếu Tông, nào vẫn còn chưa giết dù sao. Ở trong mắt nàng, mạng người thật sự không đáng một đồng như vậy ư, tôi biết có là thứ gì kiếm linh. Có bán linh thì cô giết tôi đi. Hàn Tam Thiên không hề sợ hãi nói. Nghe được hai chữ kiếm linh, trong mắt Si Mộng thoáng hiện lên vẻ không dám tin tưởng, dường như không hề nghĩ tới Hàn Tam Thiên lại biết được thân phận thật sự của mình. Nom, Ga 2093 bản quyền 1517 AQJ. Làm sao mà ngươi biết được? Si Mộng hỏi Hàn Tam Thiên. Với cảnh giới của Hàn Tam Thiên chắc chắn không thể nhận ra được thân phận thật sự của nàng, cho nên theo quan điểm của Si Mộng nhất định Hàn Tam Thiên biết được chuyện này ở chiến trường thượng cổ. Nhưng mà trọng trận chiến thượng cổ tất cả cường giả thương cô đều đã ngã xuống. Làm sao Hàn Tam Thiên có thể tra ra chuyện này chứ? Cô muốn biết sao, trừ phi có nói cho ta trước, vì sao có muốn giết những người này? Hàn Tam Thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này không phải ta giết, hơn nữa cái chết của bọn họ có liên quan đến ngươi. Si Mộng nói, Hàn Tam Thiên khinh thường cười lạnh, không ngờ Si Mộng cũng có lúc dám ảm không dám nhận hơn nữa vậy mà lại còn thoái thác trách nhiệm rồi đổ hết lên đầu mình. Tôi đến chiến trường thượng có cơ mà, chuyện này sao có thể có liên quan đến tôi được, còn muốn để tôi đội nồi cũng phải lấy chứng cứ xác thực ra chứ. Hàn Tam Thiên nói, người giết bọn họ đến từ thế giới bát phương, mà mục đích hắn tới thế giới Hiên Viên Trinh là vì tìm ngươi. Những người này chết là bởi vì bọn họ không Y06 đi một thể nói cho người nọ biết ngươi ở đâu. Cho nên mới nói, lẽ nào cái chết của bọn họ không phải có quan hệ với ngươi sao? Si Mộng nói, người đến từ thế giới bát phương, trái tim Hàn Tam Thiên đập thình thịch, nếu thật sự là như vậy thì những người chết ở Phiêu Miếu Tòng chính là do anh gián tiếp làm hại. Si Mộng nói như vậy không hề sai chút nào, nhưng nếu Si Mộng biết chuyện này thì vì sao nàng không ra tay ngăn cản chứ? Với thực lực của nàng muốn cứu tinh mạng của những người này, chắc là không phải việc khó khăn gì. Vì sao có không cứu bọn họ? Hàn Tam Thiên chất vấn. Vì sao ta phải cứu? Lẽ nào ta còn phải nghe ý hệnh của ngươi sao? Mà mau đưa ý anh kiếm cho ta, nếu không thì ngươi cũng sẽ lưu lạc đến kết cục của bọn họ. Si Mộng uy hiếp, dựa theo sự tính toán ban đầu của Hàn Tam Thiên, sau khi rời khỏi chiến trường thượng cổ anh còn phải ngẫm lại xem đối phó Si Mộng như thế nào. Tình huống tối nhất là không đưa thanh kiếm cho nàng, lấy phương thức nào đó để khống chế nàng. Nem Easy, TF Yoga bản quyền 1511 AMQ5 nhưng mà bởi vì Phiêu Miếu Tông xảy ra biến. Làm, Y Hàn Tam Thiên hoàn toàn không kịp cân nhắc vấn đề này đã tìm tới Si Mộng rồi. Y hiện tại Hàn Tam Thiên đã không có đường lui đáng nói. Hưng AHH biết một khi giao thanh kiếm cho Si Mộng Hy đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội khống chế Si Mộng mà ý muốn đưa thanh kiếm hãy cho Tô Nghèn Y ạ càng không có khả năng thực hiện hơn. Hàn Long bên cạnh bất đắc dĩ lắc y ác đầu, dây là kích động thì phải trả cái giá đắt, dối mặt với kiếm Inh Yêu. N mạnh giờ phút này ngoại trừ thỏa hiệp ra thì Hán Tam Thiên còn có thế có biện pháp nào nữa chứ? Ao ý 2093 bản quyền 1517 là MA cách chương.